Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 502. Góc truyện audio.com. Chương 502. Thật ra thì dễ đoán. Đường Ninh cười thâm thúy. Các fan trên khán đài cuối cùng cũng có phản ứng. Trực tiếp hét lên sân khấu. Là Mạc Tổng. Đường Ninh, là Mạc Tổng đúng không? Người dẫn chương trình nghe thấy câu trả lời này. Kinh ngạc che miệng. Một giây sau mới phản ứng kịp hỏi Đường Ninh. Thật sao? Thật sự là Mạc Tổng sao? Đường Ninh nhìn người dẫn chương trình. Sau đó quay lại nhìn những người hâm mộ trên khán đài. Cuối cùng gật đầu. Trời ạ, người dẫn chương trình không khỏi cảm thán. Đây đúng là tin tức lớn. Mạc Tổng thật sự là người sáng tạo ra. Đồ đệ ngốc, không phải viết quá hay rồi sao? Chà, đó là lý do tại sao tôi cũng ngưỡng mộ anh ấy. Đường Ninh giống như một con quỷ cuồng chồng. Mong muốn mọi người biết rằng Mạc Đình là người toàn năng. Mặc dù đây đã là một điều được biết đến. Khi nhà biên kịch, đồ đệ ngốc, được vén màn bí ẩn, bầu không khí trong trường quay đột ngột sôi động lên. Tuy nhiên, lúc này, trên mạng, cái gọi là bằng chứng hai mặt của Đường Ninh cuối cùng cũng nở ra. Đó là bức ảnh cô gặp gỡ một đạo diễn người Mỹ. Và vị đạo diễn người Mỹ này có lẽ không ít người không biết. Đây cũng được lấy ra từ giám sát của khách sạn. Nhưng Đường Ninh và đối phương đúng là đang trò chuyện vui VOT. Lăn lộn không giới hạn. Không có mấu chốt không biết xấu hổ. Còn nói khinh thường đạo diễn nước ngoài. Đây là bộ mặt thật của Đường Ninh nhà các người. Hóa ra bộ mặt thật của cô ta là quỳ gói trước đô la. Chấm, vốn dĩ là lăn lộn. Nhưng là để tạo đà cho phim mới. Nhưng cách làm này hơi đạo đức giả và đáng xấu hổ. Đường Ninh, người không màng quyền thế này sắp sụp đổ rồi sao? Hãy chờ mà xem, bên Mỹ sẽ thông báo chọn Đường Ninh làm diễn viên ngay cho xem. Đã như vậy thì không cần xem những bộ phim sau này của Đường Ninh. Tôi ghét loại người hai mặt như vậy. Hãy đặt cược, nếu Mỹ không đưa ra thông báo chính thức, tôi sẽ khỏa thân chạy trên đường phố. Mọi người nghĩ rằng những lời này được nói bởi người hâm mộ sao? Không, mọi bình luận ở đây đều đến từ các nghệ sĩ có địa vị khác nhau. Bởi vì họ có ít nhiều độ nổi tiếng và sẽ thu hút sự chú ý rộng rãi. Cộng thêm rất ít nghệ sĩ chế nhạo hình ảnh của một diễn viên. Vì vậy, chủ đề hôi thối của Đường Ninh trong ngành giải trí đã đứng đầu danh sách hot của phần mềm xã hội. Có một vài từ khóa trong đó. Lăn lộn, đạo đức giả, hai mặt. Ngoài ra, nhận xét của các nghệ sĩ đưa ra dường như cũng đang chờ đợi Đường Ninh bị đánh vào mặt. Đường Ninh có thực sự lấy phim Mỹ sau khi nhận xét như vậy? Đừng nghĩ rằng đây chỉ là chuyện tầm thường. Trong ngành giải trí, việc mặc quốc kỳ của các quốc gia khác sẽ khơi dậy sự phản cảm của quần chúng. Nếu Đường Ninh làm chuyện này chắc chắn sẽ rơi xuống vực sâu. Dù sao, lần này, người xé xác cô là một đám nghệ sĩ. Trong phòng quay trực tiếp, Đường Ninh vẫn đang tiếp nhận phỏng vấn của người dẫn chương trình. Mặc dù tổ tiết mục chương trình, đại chiến siêu sao, có không ít nhân viên nội bộ nhận được tin tức này. Một số lượng lớn nghệ sĩ công khai nói rằng Đường Ninh nói dối để lăng xê. Thật ra thì hành vi rất, để nâng cao độ hot cho chương trình, người dẫn chương trình cũng đã thảo luận với đạo diễn trong giờ giải lao và cảm thấy cần phải hỏi về kế hoạch của Đường Ninh cho tác phẩm điện, ảnh và truyền hình tiếp theo, để xem có thể moi được thông tin gì từ miệng của Đường Ninh hay không. Cho nên trong cuộc nói chuyện sau đó, người dẫn chương trình nở nụ cười, đương nhiên không còn sự chân thành như trước. Thậm chí còn có chút xấu hổ. Đường Ninh, thật ra fan hâm mộ rất tò mò cô đã có dự định gì cho tác phẩm tiếp theo của mình chưa? Đường Ninh đã nhận ra người dẫn chương trình đang thăm dò. Trong lòng cũng đã hiểu rõ. Bên ngoài chắc chắn đã xảy ra phong ba gì đó. Đã có dự định, Đường Ninh nghiêm túc trả lời. Vậy thì có thể tiết lộ cho chúng tôi biết một chút được không? Ví dụ như cô muốn nhận một vai diễn như thế nào? Dẫn chương trình, thật ra cô không cần phải quanh co như thế. Tôi biết cô rất muốn hỏi liệu tôi có ký hợp đồng với đạo diễn người Mỹ nào hay không? Đường Ninh trực tiếp nói thẳng, nghiêm túc nhìn người dẫn chương trình. À, người dẫn chương trình xấu hổ. Như thế cô đoán xem tôi có ký hợp đồng với đạo diễn người Mỹ hay không? Đường Ninh hỏi lại, nụ cười còn mang theo chút ngả ngớn. Phản ứng của mọi người rất dữ dội. Người dẫn chương trình đỏ bừng mặt. Đừng khẩn trương, hôm nay tôi đã là khách mời. Vậy thì những vấn đề tiêu chuẩn cô có thể thả lỏng một chút. Dù sao tôi đã nói hết bí mật rằng chồng tôi là biên kịch của Đồ Đệ Ngốc, thì bây giờ cô hỏi cái gì? Tôi cũng không ngần ngại trả lời. Đối phương nhìn Đường Ninh có vẻ như không phải đang nói đùa. Thế là lập tức vực dậy tinh thần. Sau khi đánh mắt với đạo diễn, lá gan cũng bắt đầu lớn hơn. Bởi vì những câu vừa rồi của Đường Ninh có thể khiến cho chương trình này không ngừng hot lên. Rõ ràng đây cũng là đáp án mà tất cả netizen muốn biết. Thậm chí đạo diễn còn để cho người dẫn chương trình chuẩn bị một thiết bị điện tử có thể cập nhật bình luận trực tiếp. Lần này người dẫn chương trình hoàn toàn thả lỏng. Mặc dù cô ấy chưa từng hỏi ác như thế với những khách quý khác của Đại Chiến Siêu Sao. Theo thống kê, hiện tại trên Internet có hơn 3 người nghệ sĩ chỉ trích cô Lăng Xê. Đối với việc này cô có gì muốn đáp lại bọn họ không? Tôi nghĩ hiện tại toàn bộ netizen cũng đã dần tin vào điều đó. Chuyện này cũng gây ra chấn động tương đối lớn. Vậy cô dự định tiếp theo sẽ làm như thế nào? Người dẫn chương trình lấy hết can đảm hỏi Đường Ninh. Mặc dù cô ấy đã cảm nhận được ánh mắt rét lạnh của Mạc Đình từ sau lưng. Nhưng cô vẫn cả gan nói. Hay là chúng ta liên lạc với một nghệ sĩ ở trong đó đi. Để xem rốt cuộc vì sao anh ấy lại nói những lời như thế. Nếu như có hiểu lầm thì chúng ta cũng có thể giải thích rõ ràng. Cứ tự nhiên, Đường Ninh không hề sợ hãi. Sau đó tổ đạo diễn nhanh chóng quyết định và sử dụng quan hệ. Thật sự lấy được thông tin liên lạc của một người. Đồng thời liên hệ với người đó ngay trong trường quay. Cách chương.